ông xã hợp đồng, chương 381, góc truyện audio.com. Nhưng mà đối với Thẩm Nghị San mà nói đã rất hạnh phúc rồi. Thẩm Nghị San ở nước ngoài nhiều rồi, nên có rất nhiều việc trong nước cô cũng không rõ lắm. Cô hôm nay kết hôn, người nhà cũng không đông, nhưng trong mắt cô như được phong làm hoàng hậu, muốn bao nhiêu vinh hiển thì có bấy nhiêu. Cô có biết cô dâu hôm nay là ai không? Nhiều người đối với hôn lễ hôm nay nhịn không được tò mò mà thì thầm hỏi nhau. Nói đều là khách mời bên nhà nam, họ không hiểu lắm về cô dâu. Hai người này là đột nhiên kết hôn, có nhiều người còn là lần đầu gặp cô dâu. Ai nhỉ, trước giờ chưa thấy cô ấy xuất hiện trong đám chúng ta. Trong đó có một cô gái ăn mặc rất kiều diễm lên tiếng hỏi phụ rể. Cô dâu này không đơn giản, quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp đại học danh tiếng, bố là ông tổng của doanh nghiệp nước ngoài, mẹ cô ta hình như ở nước ngoài cũng có một chuỗi thẩm mỹ viện. Lợi hại vậy sao, vậy trong nước cũng biết cô ta là ai rồi, suy cho cùng cũng là Hoa Kiều A, một cô gái khác ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói. Chưa từng nghe qua, có điều tôi muốn nói một câu, các cô sẽ tin lời tôi nói trước đó. Người đàn ông như đang chơi trò chơi với đám con gái. Trịnh trọng mở lời, các cô biết em gái cô dâu là ai không? Là ai thế, người gọi là bạn chú rể, khiến cho độ tò mò của mọi người tăng rất cao. Vạn Tố Y, các cô không biết sao? Nam nhân công bố với mọi người, không biết bọn họ có nghe anh ta nói không? Giải thích, là vợ của Mạnh Kiều Dịch, không biết các cô biết không? Chị của Vạn Tố Y, một người phụ nữ ngạc nhiên lên tiếng. Nhưng lập tức nói, không phải Vạn Tố Y gia cảnh bình thường sao? Cô gả cho Mạnh Kiều Dịch là vì tình yêu. Làm sao lại trở thành có tiền rồi? Các cô ngốc à, so với Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có thể coi là không có tiền. Nhưng các cô không nghĩ xem nếu như không có tiền và địa vị thì làm sao mà có thể quen biết được Mạnh Kiều Dịch chứ? Câu nói này chợt làm mọi người trở nên im lặng, cũng rất có lý, lúc Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y đến chỉ vô tình nghe được chuyện Thẩm Nghị San. Không nghe thế bọn họ đang nói về mình, nhưng nghe được những chuyện đang nói về Thẩm Nghị San, có lẽ không khó để biết, Thẩm Nghị San đang lừa chồng của mình, bố mẹ bọn họ không giàu có như Thẩm Nghị San đã nói. Thậm chí còn đang dựa vào một chút lương hưu để sống qua ngày. Bố cô trước đây cũng có làm ở nước ngoài, nhưng cũng chỉ là một cấp bậc bình thường. Hơn nữa bây giờ đã nghỉ hưu, thậm chí mẹ cô cũng có mở một thẩm mỹ viện nhưng đã phá sản rồi. Nhưng những điều này, thốt ra từ miệng Thẩm Nghị San, dường như vốn đã rất giàu có. Nếu như có một ngày, những lời của Thẩm Nghị San bị lật tẩy, cuộc sống gia đình sau này cũng không dễ dàng gì. Mạnh tiên sinh, hai vị đã đến, Vạn Tố Y vừa cùng Mạnh Kiều Dịch đi đến bàn ăn gần đó. Một người đàn ông tây trang đen, trước ngực cài một cái hoa đi đến, nhìn thấy một thân mặc như thế, không khó để đoán ra đây là chồng của Thẩm Nghị San. Xin chào, Mạnh Kiều Dịch nhìn ra đối phương là ai, nhẹ gật đầu chào, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Trước đây, tôi và Mạnh tiên sinh có gặp qua một lần. Không biết ngài còn nhớ hay không? Trên mặt sử tác thể hiện rõ sự nịnh hót. Mạnh Kiều Dịch thành thật trả lời. Thật ngại quá, tôi không nhớ, gặp qua Mạnh Kiều Dịch rất nhiều. Nếu như anh đều nhớ vậy thì là vô đối rồi. Ra là như vậy, câu trả lời của Mạnh Kiều Dịch khiến cho sử tác có chút ngượng. Nụ cười trên mặt cũng có phần ngượng ngùng. Tầm mắt của sử tác dừng trên người Mạnh Kiều Dịch. Rất nhanh sau đó chuyển sang Vạn Tố Y. Ánh mắt có chút tò mò, Thẩm Nghị San đã từng nói, con người Vạn Tố Y so với những video, hình ảnh có chút khác biệt, từ nhỏ điều kiện không được tốt như cô, cho nên tướng mạo và lễ độ không được như cô, nhưng so với những gì sử tác nhìn thấy, Vạn Tố Y ngược lại còn rất xinh đẹp, vị này là em gái của Nghị San, sử tác do dự một hồi, có thể đang nghĩ đến không thể không nể mặt Mạnh Kiều Dịch. Cười chào Vạn Tố Y gật đầu mỉm cười. Xin chào, sau này có cơ hội thì đến nhé. Nghị San chỉ có một mình cô là em gái. thái độ Sử Tác rất lịch sự chào hỏi Vạn Tố Y cũng lịch sự đồng ý. Hai bên đều toàn nói lời khách khí, Vạn Tố Y không để trong lòng, nhưng cũng cần phải lịch sự. Theo lời Thẩm Nghị San, Vạn Tố Y đều không bằng cô, cho nên Sử Tác lấy được cô là lời to rồi. Ít nhất anh còn hơn Mạnh Kiều Dịch. Sử Tác đối với Thẩm Nghị San hoàn toàn tin tưởng, nhưng suy nghĩ kỹ, Vạn Tố Y dường như trước giờ vẫn ở trong nước, Thẩm Nghị San ở nước ngoài, nhưng Vạn Tố Y ở trong nước cũng đã tự mở công ty. Làm cũng cái gì ra cái nấy. Trái lại, Thẩm Nghị San ở nước ngoài cho đến bây giờ cái gì cũng không có. Sử Tác, mẹ nói, lúc này, Thẩm Nghị San đang ở bên cửa đi vào, nhìn thấy Sử Tác lập tức chạy lại, nhưng khi đến cạnh Sử Tác, cô ta nhìn thấy Vạn Tố Y, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Sao thế? Sử Tác nhìn Thẩm Nghị San nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Nghị San chuyển tầm nhìn sang Sử Tác, cười nhẹ nói, mẹ nói phòng hôm qua không thoải mái, anh có thể đổi sang khách sạn khác được không? Ồ, được, tất nhiên rồi, Thẩm Nghị San đột nhiên hỏi. Sắc mặt Sử Tác không được tự nhiên, đáp ứng Thẩm Nghị San, lát nữa anh cho người đi sắp xếp. Thẩm Nghị San rất hài lòng, không kiềm được hôn lên môi anh. Cảm ơn anh, hôn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, em không nên ra ngoài. Có việc gì nhờ người chuyển lời là được rồi, em sợ người khác làm không đến chốn. Hơn nữa việc này đối với em không sao cả, bên kia bọn em kết hôn không có chú trọng nhiều như thế. Thẩm Nghị San dường như không hiểu ý của chồng mình, cố giải thích, nhưng mà hôm nay là hôn lễ được tổ chức trong nước, phải tuân theo yêu cầu trong nước. Nụ cười trên mặt Sử Tác có chút không tốt nhắc nhở Thẩm Nghị San. Thẩm Nghị San hiểu ý của anh, đành gật đầu, trở về phòng, khiến hai vị cười rồi. Sử Tác ngại ngùng gật đầu với Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch. Thẩm Nghị San bị đuổi quá gấp, đến việc chào hỏi cũng không. Mặt Sử Tác không có biểu hiện gì, nhưng lời của Thẩm Nghị San làm anh không được vui cho lắm. Khách sạn 5 sao khiến ba mẹ cô không thoải mái. Đây là đang trách anh lúc đầu sao không sắp xếp khách sạn 7 sao. Cách chương.